Vợ ngốc Dương Nhạ Uyển. Dương Nhạ Uyển, góc truyện audio.com. Tiếp 20, hôm nay tôi vui nào lại đây trà đạp tôi đi. Cô vẫn chọn phương án im lặng làm việc, coi như chưa nghe thấy gì. Vì cô biết hắn chỉ đang trêu chọc cô mà thôi. Tử Lãnh xoay nhẹ bút trở lại công việc, đúng hắn là một loại người tôn trọng công việc. Nhưng từ khi gặp cô gái kia hình như hắn động dục mất kiểm soát. Đôi mắt hắn híp lại toan tính một kế hoạch mới, nhưng vẫn bông đùa hỏi cô, nhìn xem hôm nay tôi có đẹp trai không? Vâng rất đẹp, tôi ghét em khen tôi đẹp trai bởi vì tôi biết em cố thật lòng. Cô cạn con mẹ nó lời, tốt nhất im lặng và không nói gì. Triết Diệp trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, chỉ sau một đêm mà mọi thứ dường như quay lưng lại với hắn. Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Tiểu Thuần nằm bất động trên nền. Anh hoảng hốt chạy vào ôm Tiểu Thuần, nhìn người giúp việc quát lên. Tiểu thư làm sao thế này? Ai đánh con tôi ra nông nổi này? Hai người giúp việc run rẩy trả lời. Là phu nhân thưa cậu chủ. Tại sao các người không gọi điện cho tôi hả? Phu nhân nói nếu ai dám gọi cho ngài thì sẽ giết chết người đấy. Cô ta đâu? Phu nhân đã ra ngoài rồi ạ, anh mặt đen lại. Vội vàng ôm Tiểu Thuần ra xe đưa đến bệnh viện, tay không ngừng gọi cho ả nhưng đều vô tín hiệu, nhìn khuôn mặt dính máu của Tiểu Thuần lòng anh thắt lại. Nếu Tiểu Thuần xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ giết chết cô. Á nhạ cô điên rồi, anh ngồi bất lực bên ngoài phòng cấp cứu, tiếp tục điện thoại cho ả nhưng đều vô tín hiệu, tiếng chuông điện thoại lại vang lên anh đưa lên tai bắt máy. Chủ tịch cổ phiếu của tập đoàn đang không ngừng tụt, ngài mau đến tập đoàn. Ừ tôi biết rồi, anh ném mạnh điện thoại xuống nền. Tại sao trong một đêm bỗng chốc mọi thứ đều thay đổi? Người vợ hiền trở nên chua ngoa, người mẹ thương con bỗng chốc trở thành một con quỷ dữ. Người phụ nữ xem gia đình là tất cả của 7 năm nay đâu rồi? Rốt cuộc anh đã bỏ lỡ gì? Rốt cuộc người phụ nữ anh yêu là loại người gì? Lúc này đây anh như rơi vào hố đen của cuộc đời. Bác sĩ chạy ra nhìn anh bằng đôi mắt lo lắng. Tiểu thư đang trong tình trạng nguy kịch. Anh lặng đi không nói nên lời. Bàn tay nắm chặt thành quả đấm. Đôi mắt gằn đỏ. Lúc này đây anh muốn bóp chết à. Tại cua ba, à ăn mặc một bộ váy bó sát người. Không ngừng uốn éo theo nhạc. À chìm vào cuộc chơi để giải tỏa nỗi bức bối trong lòng. Một người đánh con mình đến ranh giới của cái chết vẫn thản nhiên đi tìm thú vui để giải khuây. Đây không phải là con người. Ả vốn dĩ không có thứ gọi là lương tâm. Ở một góc khuất mọi hành động của ả đều được quay lại. Ả ôm cổ một tên đàn ông không ngừng ma sát vào người hắn. Dâm đảng gợi tình, anh có muốn cùng tôi lên giường? Người đàn ông ôm eo ả cười ngọt ngào đưa ả ra ngoài. Ả chính là muốn cho Triết Diệp nếm mùi bị phản bội. Anh ta dám lên giường với con đàn bà khác thì ả cũng không ngại cùng người khác lăn giường. Khiết Nhi ơi là Khiết Nhi, nhanh thôi chính tay tao sẽ kết liễu cuộc đời mày. Tất cả những gì mày đang có rồi sẽ là của tao tại tập đoàn EOAY. Khiết Nhi ngồi xem đoạn clip làm tình của ả, nhất thời cảm thấy ghê tởm. Hắn càng hào hứng không kém nhìn cô nói. Em nhìn xem người ta trên giường uốn éo như vậy. Còn em thì sao? Nên xem để học hỏi kinh nghiệm. Chủ tịch ngài có thể trong sáng hơn không? Hắn không quan tâm ngồi xem clip tiếp tục đánh giá. Ngực cô ta cúi nhỏ. Vẫn là của em to hơn. Ừ xin im lặng trước kẻ biến thái này. Tối nay mặc gen cho quyến rũ. Còn nữa em xem clip mà học hỏi vợ người ta. Khiết Nhi phải lên tiếng để dừng chủ đề này lại. 30 phút nữa có cuộc hẹn quan trọng với SBC chủ tịch xin hãy chuẩn bị. Hắn môi nhếch lên, ta tứ bổ sung, đêm nay tôi cho em đè tôi. Ai đè kẻ điên mới đè. Cô tiếp tục nhìn màn hình vi tính. Cười quỷ dị, Triết Diệp tôi sắp tặng anh một kinh hỉ. Á nhạ đây mới chỉ là bắt đầu. Hạnh phúc của chị chính tay tôi sẽ phá nát. Nhìn người nữ anh yêu rên rỉ dưới thân người đàn ông khác anh sẽ thế nào? Nhìn tập đoàn của chính mình bị sụp đổ thì anh sẽ ra sao? Tôi thật mong chờ, hết chương 20, dạo này tớ bị điên rồi. 200 sao đi tớ ra chương mới, cách chương.